Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2150, Vũ thần tử La Lan. Nhìn về phía trước cái kia huyết sắc bầu trời, nhìn qua cái kia vô cùng to lớn mây hình nấm, Vũ Thiên Tuyệt Cương Nghị trên mặt phủ đầy băng hàn. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà nhen nhóm ngậm lên miệng. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó toàn thân khủng bố khí thế đáng sợ bạo phát. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, đón vô tận nổ hạt nhân trùng kích cùng bức xạ, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về trung tâm vụ nổ phóng đi. Xuy xuy xuy, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Ven đường những nơi đi qua, cái kia vô tận nổ hạt nhân trùng kích cùng bức xạ giống như sắc bén đao từ cùng điện lưu theo Vũ Thiên Tuyệt bên cạnh lướt qua, đem áo quần hắn đều xé rách, ở trên người hắn lưu lại từng đạo máu me đầm đìa huyết ngân đến. Hắn da thịt nhan sắc cũng là bởi vì bức xạ hạt nhân mà biến thành màu tím đen. Phía trên thỉnh thoảng có điện lưu lóe qua, phốc phốc, ước chừng lại mạnh mẽ tiến lên 120 hải lý. Vũ Thiên Tuyệt không thể kiên trì được nữa, sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Không cách nào lại hướng cái kia hạch trung tâm vụ nổ tiến lên mảy may. Hừ, thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Hắn đặc biệt hàn băng lĩnh vực khởi động, hình thành từng đạo phòng ngự cùng khu cách ly. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước sông ra. Oanh xùy, lần nữa tiến lên 70 hải lý. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Ngàn mét cao đại hải sóng mang theo lực lượng khổng lồ hướng về Vũ Thiên Tuyệt thôn phệ gào thét mà. Đến, Vũ Thiên Tuyệt mặt không biểu tình, cong ngón búng ra, hàn khí khuếch tán, cái kia ngàn mét cao đại hải sóng đều bị đóng băng. Bằng vào ta trước mắt thực lực, đến nơi này chính là cực hạn A. Lần nữa tiến lên 20 hải lý, Vũ Thiên Tuyệt ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia ba đào hung dũng. Năng lượng ngang dọc khuếch tán hạch trung tâm vụ nổ, Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra cực độ không cam lòng thanh âm tới. Chỉ có thể ở chỗ này chờ vụ nổ hạt nhân về sau đi qua nhìn một chút. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp trên mặt biển ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào tĩnh tọa trạng thái. Hoàn toàn không nhìn phía trước cái kia gào thét mà đến biển động. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, ta từ bất động như núi. Giờ khắc này, Vũ Thiên Tuyệt giống như sừng sững tại ba đào hung dũng trên mặt biển một tòa điêu khắc. Những cái kia bức xạ hạt nhân, vụ nổ hạt nhân trùng kích đối với hắn mà nói dường như căn bản thì không tồn tại đồng dạng. Bị hắn coi là không có gì. Nơi này đã là hắn cực hạn. Nếu là thâm nhập hơn nữa, xâm nhập, có thể nói là cửu tử nhất sinh, bởi vì phía trước cũng là vụ nổ hạt nhân chính trung tâm. Oanh long long long, hoa hạ, nào đó tới gần đông đường ven biển một tòa nguyên thủy trong núi lớn. Theo vô tận hải sóng gào thét lên đập tại núi trên lưng. Liên tiếp ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên, trong núi chỗ sâu nào đó trong sơn động. Một tên có được tuyệt sắc dung nhan cùng vô cùng dẫn lửa tư thái. Ngồi xếp bằng nữ tử tại lúc này lại là chậm chậm địa mở mắt ra. Nàng giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật, có được một trương khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc chúng sinh xà tinh giống như khuôn mặt. Nóng nảy uyển chuyển dáng người bị một kiện tử sắc cổ áo hình chữ V trường bào bao vây. Hiển lộ da trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng gợi cảm vai. Trước người cái kia cao ngất vị trí bị màu xanh lam áo ngực bao khỏa không được. Hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hiển lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Tại nàng bên cạnh để đó một cái đặc biệt thuốc lá sợi thương. Khiến người ta không khỏi hoài nghi nó đến cùng phải hay không thuộc ở trước mắt cái này khuynh. Quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ. Dù sao thứ này đối với một nữ nhân tới nói tựa hồ có chút không quá hài hòa. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem cái này toàn thân trên dưới đều lộ ra gợi. Cảm mị hoặc tuyệt thế đại mỹ nữ nhận ra. bởi vì nàng cũng là nữ đế tử La Lan. Tại cướp sạch Côn Lôn Thánh Địa về sau, Tử La Lan đạt được Côn Lôn Chí Bảo cùng Côn Lôn Liệu Thương Thánh Kinh. Mượn nhờ hai thứ đồ này, lực lượng đủ để cho nàng khôi phục một thành thực lực. Vì thoát khỏi Côn Lôn cao thủ truy tra cùng quấy nhiễu, nàng liền tìm một chỗ tới gần Đông Hải bờ thâm sơn bế quan khôi phục thực lực. Lại không nghĩ tới lại bởi vì giữa thiên địa năng lượng nhiễu loạn cùng chấn động mà bị bừng tỉnh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao vừa mới trong nháy mắt đó giữa thiên địa năng lượng sẽ như thế nhiễu loạn? Ba động kịch liệt như thế? Chẳng lẽ nói là cái kia ra hỏa thức tỉnh? Mở mắt ra nhìn về phía hang núi kia xuất khẩu. Tử La Lan chau mày. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng nắm lên thuốc lá sợi thương ngậm lên miệng. Thân thể hóa thành một đạo sáng chói lưu quang hướng về ngoài động bắn tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tử La Lan liền xông ra cửa động, đi vào đỉnh núi. Khi nàng ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa mặt biển lúc, sắc mặt nàng lại là lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Ở phương xa cái kia mênh mông trên mặt biển, trong lúc đó bộc phát ra một đoàn bán kính không biết bao nhiêu gạo to lớn hỏa diễm. To lớn hỏa diễm từ từ bay lên, ở chân trời phía trên hình thành một đóa lộng lẫy rực rỡ mây hình nấm. Đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Vô tận nổ tung trùng kích cùng sóng lửa theo trung tâm vụ nổ khuếch tán quét ngang. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ. Gây nên vô số biển động. Làm đến trên mặt biển nổi lên vô tận long quyển phong bạo đến. Già thiên tế nhật, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Cái này, đây là vụ nổ hạt nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Tử La Lan tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một tia vẻ chấn động. Hoảng hốt thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Sau đó nàng nhanh chóng móc điện thoại di động, đồng thời khởi động máy chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thăm Lam Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả lại phát hiện điện thoại di động căn bản cũng không có bất kỳ tín hiệu gì. Bởi vì nổ hạt nhân duyên cớ, tất cả tín hiệu cùng truyền tin toàn bộ đều bị quấy rầy. Mất đi tín hiệu, chỉ có thể đi xem một chút. Thấy thế, Tử La Lan sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về hạch trung tâm vụ nổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ bắn tới. Sau mấy tiếng, Tử La Lan rốt cục đi vào nổ hạt nhân ở mép. Nhìn lấy cái kia như cũ khuếch tán hủy diệt tính dư âm trung tâm vụ nổ. Nàng mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Cái kia khổng lồ nổ hạt nhân dư âm trùng kích, lấy nàng trước mắt thực lực không dám xông vào nhập bước chân. Nàng ánh mắt dò xét bốn phía, mô phỏng nếu có thể xuyên thấu hết thảy nổ tung dư âm cùng phong sóng đồng dạng rất nhanh chính là tìm tới nơi xa khoanh chân ngồi trên mặt biển không nhúc nhích Vũ Thiên Tuyệt trên thân. Ngay sau đó nhanh chóng phóng đi. Tiểu Vũ, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái chuồn trong nháy mắt Tử La Lan chính là đi vào Vũ Thiên Tuyệt bên cạnh. Nhíu mày, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói tới. Nghe được Tử La Lan lời nói, ngồi xếp bằng Vũ Thiên Tuyệt chậm chậm địa mở mắt ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Tử La Lan, hổ trong mắt ẩn chứa kính sợ. Trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, mang theo nồng đậm đắng chát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gạo nói lạnh ba nước bố trí âm mưu đối bạo quân vận dụng đạn hạt nhân đả kích. Chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm giữ nhiều lành ít. Nghe nói Vũ Thiên Tuyệt lời nói, Tử La Lan cả người bỗng nhiên ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nhìn lấy Tử La Lan cái kia khó có thể tin, vô pháp tiếp nhận bộ dáng. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt đắng chát chi sắc càng phát ra nồng đậm. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, bạo quân tại ba nước vũ khí hạt nhân đả kích xuống. Vẫn lạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.